sao quên mùi tóc em. Hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Và em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đồng hai chúng?